Hokage Chi Tối Cường, chương 43, Quá Tam Ba Bận, góc truyện audio.com. Đuổi đi Konohamaru, Naruto nhanh chóng khai cái truyền tống môn, kéo Hinata liền lóe, một tháng hẹn hò một lần. Các ngươi còn tới quấy giày, các ngươi vẫn là người sao? Hai người tiếp tục đi dạo phố, thẳng đến trời sắp tối rồi, Naruto mới đưa Hinata về nhà. Lúc này vô pháp gặm quả táo, bởi vì cửa sau có người gác, Uigaza vẫn là quá keo kiệt, một cái dấu chấm than đều chịu không nổi. Lần sau ta lộng cái dấu chấm hỏi, hỏi một chút các ngươi rốt cuộc ý gì, đi xa đều có thể cảm giác được sát khí. Naruto chỉ có thể làm Hinata đi về trước, chính mình khai truyền tống môn đến rừng cây nhỏ, chuẩn bị tu luyện đến 8 giờ về nhà. Dù sao chính mình tự mang đèn, không sợ tối. Naruto vừa muốn kéo sắt chạy, liền nhìn đến Sasuke thành thơi đã đi tới. Ngươi quả nhiên là ở theo dõi ta đi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Sasuke nghi hoặc nói, Sharingan đêm coi năng lực một bậc bổng, ngươi như thế nào biết nơi này? Naruto hỏi, hắn mỗi lần mang Sasuke tới đều là truyền tống, không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên chính mình đi tới. Hắn hẳn là không biết đây là nào a, ta hỏi Kakashi. Tạp tạp tây, Sasuke nếu không phải hỏi Kakashi, tạp tạp tây, liền chính mình cho tới nay bị mang đến nào phiến rừng cây nhỏ cũng không biết. Hoàn toàn không cái tham khảo vật, tất cả đều là cây. Ngàn Naruto lên tiếng, bắt đầu kéo thiết chạy. Kakashi, tạp tạp tây, biết nơi này hay là nên. Naruto hôm nay không dựa theo đường cũ chạy, bên kia đã đủ sâu, kéo tốn sức, hắn hôm nay dán trước kia kéo ra tới vòng chạy, Naruto chuẩn bị trước kéo ra tới một cái sân thi chạy 5 vòng. Rốt cuộc chính mình này cũng coi như hạng nhất vận động. Hẳn là có điểm thể dục nguyên tố ở bên trong, cũng không biết thể thao tổ ủy có thể hay không đáp ứng phụ trọng 1200 cân kéo thiết chạy gia nhập thi đấu hạng mục. Về sau nếu có thời gian lại kéo cái Konoha tiêu chí ra tới. Đây là chính trị chính xác. Sasuke ở bên cạnh chính mình luyện. Đá cây, đánh cây, ngẫu nhiên điện cây, thiêu cây, giống như hắn đời này chính là cùng cây không qua được giống nhau. Có thể là trước hai đời bị đánh ra tới bóng ma. Luyện đến thời gian, Naruto dùng nước dập tắt lửa. Sau đó đem Sasuke đưa đi. Về đến nhà, một tháng không quét thức phòng, gia cụ trên đều là một tầng bụi, liền trên giường đều là, bị Naruto toàn ném, lại lấy ra tới một đám mới. Có quải tùy hứng, vội xong, Naruto nằm giường, tiến vào tinh thần không gian, bởi vì muốn khảo thí, hắn tính toán khảo trước thả lỏng một chút, nhớ rõ trước kia chuyên gia đều nói qua, làm hài tử khảo trước không cần có áp lực. Chính mình hiện tại cũng coi như cái hài tử a, chính mình lập tức liền phải bị Orochimaru ma sát, áp lực rất lớn a, cửu vĩ còn ở ăn uống. Bất quá đã trễ thế này, nó liền không uống rượu, nó là vĩ thú, cùng nhân loại bất đồng, nó tửu lượng đặc biệt cố định, trừ phi thể trọng gia tăng, nếu không chính là một cái định giá trị, hôm nay đã uống đến tiếp cận, nó không uống, một người một hồ chơi cờ. Naruto lại chuẩn bị kịch bản cửu vĩ. Đại hồ ly, ngươi nói rượu tốt uống sao? Naruto hỏi. Hắn đời này là không uống qua. Đời trước uống qua, giống nhau cửu vĩ mắt lé Naruto. Không biết hắn hỏi cái này làm gì? Ta đây nếm thử. Naruto lấy ra một thùng rượu. Tiếp một ly, cái miệng nhỏ nhấp một chút. Naruto phun một ngụm phun ra. Không thể tưởng tượng nói. Như vậy khó uống đồ vật ngươi cư nhiên uống đi xuống. Naruto giờ phút này kỹ thuật diễn hoàn toàn là Nicola bám vào người. Cửu vĩ ngậm bên cạnh ống hút, hút một ngụm, nghi hoặc nói, không khó uống a. Sau đó này bàn cờ hạ xong. Cửu vĩ liền ngủ rồi, bởi vì nó nhiều hút một ngụm, quá định đáng giá, Naruto liền ở bên cạnh chờ. Quả nhiên cửu vĩ ngủ sau cảm giác tư thế không đúng. Xoay người, cái bụng ngửa lên, tròn vo, cửu vĩ chỉ cần uống ngủ nhiều liền sẽ ngủ ít nhất nửa ngày sẽ không tỉnh. Naruto cảm giác chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, Naruto lại muốn tìm đường chết. Khảo trước thả lỏng sao? Không tìm đường chết như thế nào thả lỏng? Lấy ra giàn giáo, Naruto bắt đầu tầng tầng chồng lên. Không gian 150 mét cao tả hữu. Naruto lắp đến 140 mét. Đứng ở giàn giáo trên, Naruto nhắm chuẩn phía dưới hồ ly cái bụng. Chuẩn bị nhảy lấy đà. Là một cái kiếp trước không có nhảy qua ván bể bơi người. Naruto tính toán đời này thử xem. Sau đó Naruto cảm giác ninja cùng thích khách không sai biệt lắm. Cho nên tính toán tới cái kinh điển thích khách động tác. Tín ngưỡng chi nhảy, đời này tốt như vậy thân thể. Không chơi một chút quả thực thực xin lỗi khai quải. Đứng dậy, nhảy xuống, không trung trước phiên 270 độ hướng xuống rơi xuống vào đống cỏ khô. Mà Naruto, giờ phút này còn lại là rơi vào hồ ly cái bụng. Đông một tiếng trầm vang, nếu từ trên đi xuống xem còn có thể mơ hồ nhìn đến thịt sóng khuếch tán. Này thật sự là, quá kích thích, Naruto kinh ngạc cảm thán nói. 140 mét không bảo vệ rơi. Hơn nữa rơi vào chính là cửu vĩ cái bụng. Song trọng tìm đường chết khoái cảm. Làm hắn cảm giác chính mình linh hồn đều thăng hoa. Lại đến một lần, lại đến một lần, Naruto xoa xoa tay, từ cửu vĩ cái bụng trên bò đi xuống. Bò lại giàn giáo, thả người nhảy, đông, đông, lần thứ tư, Naruto đứng ở đài cao. Do dự đã lâu, đều nói lãng bất quá tam. Lần thứ tư tìm đường chết thực dễ dàng ra vấn đề. Coi như khảo trước thả lỏng, Naruto cấp chính mình khuyến khích, sau đó tiếp tục nhảy dựng. Trong lúc ngủ mơ, cửu vĩ cảm giác cái bụng phát ngứa, duỗi chảo gãi gãi cái bụng, mà Naruto rơi điểm, vừa lúc bị móng tay ngăn trở, bang một thanh âm vang lên khởi, Naruto đập ở móng tay trên, bắn lên, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, này thật là quá kích thích hôn mê trước, Naruto chỉ còn lại có này một cái ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, Naruto tỉnh lại, chạy nhanh tiến không gian nhìn xem. Phát hiện cửu vĩ còn không có tỉnh, thu hồi giàn giáo, xử lý gây án hiện trường. Cho nên lúc cửu vĩ tỉnh lại khi, liền nhìn đến Naruto ở hắn trước mắt cười tủm tỉm nhìn nó. Ngươi tỉnh rồi, cửu vĩ không hiểu ra sao. Tìm đường chết sau tránh được một kiếp Naruto bắt đầu cùng cửu vĩ cộng tiến bữa sáng. Chút nào không đề cập tới tối hôm qua sự, sau đó đến tập hợp địa điểm. Cùng Sasuke Sakura lại ăn một đốn bữa sáng. Thức ăn từ Naruto cung cấp. Sakura là chính mình đồng đội. Vẫn là chính mình con dâu mẹ. Naruto cũng đối nàng cung cấp long thịt. Dù sao phụ trách phân biệt chính là Sasuke. Hơn nữa Sakura ăn thiếu. Cơm nước xong, tu luyện, thẳng đến 10 giờ rưỡi Kakashi. Tạp tạp tây, khoan thai tới muộn, u, sớm a, sớm nhân ba. Ba người hữu khí vô lực trả lời. Kakashi, tạp tạp tây, liền giải thích đều lười đến giải thích, trực tiếp lấy ra tam tờ giấy, đưa cho ba người, đây là trung nhẫn khảo thí xin thư, ta đề cử các ngươi tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Bất quá còn cần các ngươi ký tên, hắn cảm giác không đề cử đều thực xin lỗi Zabuza. Ba người tiếp nhận xin thư, báo danh địa điểm cùng thời gian ở mặt trên. Hai ngày này không nhiệm vụ, cứ như vậy, sau đó cá mặn liền đi rồi. Hắn đi rồi, Naruto cảm giác Kakashi, tạp tạp tây, khẳng định là buổi sáng đỡ bà cố nội kích động, sau đó về nhà mông bị xem tiểu thuyết đi. Kakashi, tạp tạp tây, ra khẳng định một cổ thạch nam hoa vị. Kakashi, tạp tạp tây, đi rồi, Naruto chuẩn bị trở về tu luyện. Ta đợi lát nữa qua đi Sasuke phải về nhà chuẩn bị chút. Từ biết rừng cây nhỏ địa điểm, hắn cuối cùng có thể dựa theo chính mình tiết tấu an bài. Bằng không mỗi lần đều không hề chuẩn bị đã bị lôi đi. Naruto gật đầu lên tiếng. Đi rồi, hài tử lớn, có chủ kiến là chuyện tốt. Naruto tiếp tục tu luyện. Hiện tại là buổi sáng. Không phải trọng thể lực tu luyện thời gian. Cho nên hắn ở cắt gậy gỗ thiêu gậy gỗ, luyện tập tính chất biến hóa, còn không có luyện trong chốc lát, liền nghe được có người kêu đại ca, cứu ta, a, một cái vũ nhẫn thôn hậu ngạch, mang mặt nạ, còn có áo choàng người bắt lấy Konohamaru từ chính mình phía trước cách đó không xa chạy qua. Konohamaru còn ở kêu to cứu mạng. Naruto nhớ rõ nguyên tắc hình như là Iruka khảo nghiệm học sinh năng lực thí nghiệm. Cố ý an bài, nhưng là ngươi điên rồi bắt cóc tam đại tôn tử. Vẫn là tam đại xem hắn quá phiền cho ngươi đi đem hắn trói đi. Ngẫm lại biết chính mình tu luyện địa điểm không vài người. Tam đại chính là một trong số đó. Quả nhiên tam đại lão nhân kịch bản chính là nhiều. Đã có thể thí nghiệm chính mình hay không để ý đồng bạn. Lại có thể trấn an Iruka, thả ra tôn tử thu hoạch nhân tâm. Chính yếu vẫn là không cần bị Konohamaru phiền. Một hòn đá trúng mấy con chim. Không hổ là đại lão. Nhưng cái này cục ta vào, liền vì làm ngươi trước khi chết an tâm đi. Ý niệm từ đây, Naruto mở ra bắp, trực tiếp tiến lên, nạp nạp nhì Iruka khiếp sợ nói. Hắn cơ bản thấy không rõ Naruto tốc độ. Đông, Iruka cùng Kankuro giống nhau vận mệnh. Bị đá bay, lúc này hắn không chuẩn bị dùng sức, làm đứa nhỏ này phát triển trí nhớ. Nhưng mà Uchiha chuồn chuồn đội trưởng giá lâm. Không chung một đạo hắc ảnh hiện lên, bùm một tiếng Iruka lại bị đá trở lại, còn thuận tiện tiếp được Konohamaru, như thế nào lại là ngươi? Sasuke nhìn xuống tay xách theo tiểu quỷ, phát hiện cư nhiên vẫn là ngày hôm qua chính mình tiếp được cái kia. Đứa nhỏ này chẳng lẽ một ngày bị bắt cóc một lần? Naruto đều ngốc, chuồn chuồn đội trưởng không phải không tham gia chiến đấu sao? Ta vừa rồi kia chân không dùng sức, Iruka khả năng không có việc gì, nhưng Sasuke ngươi này chân, hắn liền phải nằm viện nửa tháng. Cảm ơn đại ca, nhị ca còn bị xét theo Konohamaru gọi vào, này hai người hai ngày cứu hắn hai lần, này ca hắn nhận định, ta nhưng đi Nima đại ca nhị ca đi, ta có phải hay không muốn kêu ngươi thanh tam đệ, phân ra cái ảnh phân thân. Naruto khai cái truyền tống môn khiến cho phân thân chạy nhanh đem Konohamaru ném tới hỏa ảnh đại lâu dưới. Tam đại lão nhân chính ngươi đau đầu đi thôi. Quy đại khe nhị ca, các ngươi không thể, bị Naruto phân thân tiếp đi Konohamaru lời nói còn chưa nói xong. Đã bị đưa đi, mới vừa kia tiểu quỷ là ai Sasuke hỏi. Naruto lôi kéo hắn hướng Iruka bên kia đi. Trả lời. Tam đại tôn tử, Naruto không sợ Sasuke hỏi hắn vì cái gì biết đến, bởi vì hắn sẽ không hỏi. Sasuke gật đầu, tam đại tôn tử, mỗi ngày bị bắt cóc cũng không phải không hợp lý. Lấy người nhà uy hiếp địch nhân, loại sự tình này ninja thường làm. Hai người đi đến Iruka bên cạnh, quả nhiên Iruka ở hộc máu, liền biến thân thuật đều duy trì không được. Iruka lão sư, Sasuke khiếp sợ nói, người ngoài bắt cóc tam đại tôn tử hợp tình hợp lý. Nhưng là Iruka bắt cóc hắn liền không thể lý giải. Ở hắn trong ấn tượng, Iruka không phải là người như vậy à Kakashi. Tạp tạp tay, nói, không sai, các ngươi, quả nhiên rất mạnh, đặc biệt là, Sasuke ta thực, vui mừng nói xong, Iruka đỉnh không được ngất xỉu. Đây là tới thí nghiệm thực lực. Sasuke đoán được đại khái. Naruto gật đầu, người đã sớm đã nhìn ra. Sasuke hỏi, Iruka vừa rồi nói đặc biệt là hắn. Nhưng hắn biết Naruto chân so với chính mình nặng. Như vậy hiển nhiên hắn không dùng lực. Naruto gật đầu, đáng giận, ta cư nhiên không thấy ra tới. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Một, người đem ta đánh phục, làm ta bị hắn cắn. Hai là đưa bệnh viện, ngươi tuyển đi Naruto không nghĩ bị người cắn. Sasuke đặc thù tình huống, Hinata chính mình tức phụ, Haku là không trị liền chết, Iruka hiện tại không nhiều lắm sự, chính là bệnh viện nằm mấy ngày, coi như cho hắn phóng nghỉ bệnh. Đưa bệnh viện đi Sasuke cân nhắc trong chốc lát, sáng suốt lựa chọn đưa bệnh viện, Naruto khai hai cái truyền tống môn. Chính mình kéo Sasuke, phân thân bế lên Iruka, đưa đến bệnh viện cửa, đem Iruka giao cho Sasuke, Naruto lại trở về tu luyện, người đá thương, giao nhiều ít tiền thuốc men chính mình nhìn làm, ta không có tiền, cách chương.